Chiến thần hắc ám, chương 118, 118, khách hàng cao cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, màn đêm buông xuống, cuộc điện thoại của La Bố chậm rãi tới muộn ngài Huỳnh, người đã điều tra ra. Văn Duy Thần, người Tô Hàng, là một trong hai đứa con trai của Văn Thành Nam, trước mắt đang giữ chức giám đốc bộ phận thị trường của tập đoàn Ngân Hà dưới tay nhà họ Văn. Nhà họ Văn ở rất có sức ảnh hưởng ở vùng Giang Chiết. Nội tình không chênh lệch nhiều so với bốn nhà hào môn ở Minh Châu. Tòa nhà quốc tế đã từng là tòa nhà tư nhân của nhà họ Văn, sau đó bởi vì nguyên nhân riêng mà bán cho Thiên Việt Bân. Huỳnh Nhân im lặng không nói, cầm điện thoại, trên mặt là sự lạnh lùng, nói: "Tôi muốn biết về chuyện cũ của anh ta và Phi Tuyết, không phải là những chuyện vô dụng đó." Nghe được sự tức giận trong giọng nói của Huỳnh Nhân, La Bố nơm nớp lo sợ vội vàng nói: "Ông chủ lớn, mối quan hệ giữa tiểu thư Liễu và tên Văn Duy Thần kia cũng không quá thân thiết, gần như đều là Văn Duy Thần nhất kiến trung tình với tiểu thư Liễu, nghe nói anh ta dùng cổ phần của nhà họ Văn, bàn giao tòa nhà quốc tế là để theo đuổi tiểu thư Liễu, sau đó hình như trong nhà xảy ra một ít chuyện phải quay về Tô Hàng, mới bán tòa nhà quốc tế ra ngoài. Xảy ra chuyện gì, chỉ cần là chuyện có liên quan đến Liễu Phi Tuyết, Huỳnh Nhân đều sẽ rất coi trọng, một chút dấu vết cũng không buông tha." Văn Duy Thần, nội đấu với một đứa con trai khác. La Bố nghiêm mặt nói, Văn Duy Thần không phải con ruột của Văn Thành Nam, vợ của Văn Thành Nam cắm sừng lên đầu ông ta. Anh em của Văn Duy Thần muốn đuổi anh ta ra ngoài, kết quả ngược lại tên đó bị phế bỏ tứ chi, đuổi ra nhà họ Văn. Huỳnh Nhân nghe vậy, đôi mắt hơi nheo lại, xem ra cái này tên Văn Duy Thần cũng là một người đáng gờm. Nói tới đây, La Bố còn nói thêm, ngài Huỳnh, còn có một việc không biết có nên nói hay không. Chuyện gì? Huỳnh Nhân nhướng mày, buổi tối, Văn Duy Thần cũng sẽ tham dự bữa tiệc do Thiều Hải Hà tổ chức. La Bố nói, bạn gái của anh ta là Liễu Cảnh Nhiên nhà họ Liễu. Cái gì? Sắc mặt Huỳnh Nhân thay đổi, rồi sau đó ánh mắt trở nên âm trầm. Cô ta là người bồi rượu đêm nay, nhìn dáng vẻ đúng là như vậy. La Bố không dám giấu giếm. Hơn nữa, theo người của chúng ta chụp được, một tiếng trước, hai người vừa mới đi ra từ khách sạn. Nói xong, trên di động của Huỳnh Nhân rất nhanh đã nhận được ảnh chụp La Bố gửi qua. Trong ảnh chụp, Liễu Cảnh Nhiên được Văn Duy Thần ôm trong lòng ngực, sắc mặt hồng hào, vừa dáng vẻ vừa mới làm xong việc. Nhìn đến những bức ảnh này, trong lòng Huỳnh Nhân lập tức nổi lên lửa giận. Cũng không phải trong lòng còn để ý, mà tức giận bởi vì Liễu Cảnh Nhiên lại không biết xấu hổ đến vậy. Tuy hai người đã trở mặt thành thù, nhưng dù nói như thế nào, cô ta vẫn là con gái ruột của ba, Huỳnh Nhân cảm thấy mình có nghĩa vụ quan tâm một chút. Anh nhìn thời gian, nói, bây giờ tôi đi Tân Giang hội, cậu đi theo sau. Vâng, ngài Huỳnh, tắt điện thoại, Huỳnh Nhân lập tức ngăn cản một chiếc xe, đi đến Tân Giang hội, hai mắt lạnh băng. Liễu Cảnh Nhiên, nếu cô là loại phụ nữ không biết xấu hổ như vậy, tôi không ngại thay ba dạy dỗ cô đâu. 10 phút sau, Tân Giang hội. Huỳnh Nhân vừa định đi vào thì bị người tiếp khách ngăn lại. Chào ngài, mời cung cấp vân tay của ngài. Tân Giang hội theo chế độ hội viên, không phải có tiền là có thể đi vào được, mà mỗi một hội sở sẽ ghi lại vân tay của từng hội viên, để có thể trực tiếp đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huỳnh Nhân ấn vân tay của mình xuống, đinh, một thanh âm máy móc vang lên, màu sắc biến thành màu đỏ. Một người đàn ông có vẻ như là chủ quản của hội sở lập tức đi ra, đuổi Huỳnh Nhân ra ngoài. Cậu không phải hội viên của Tân Giang hội chúng tôi, đi ra ngoài đi. Huỳnh Nhân đang định nói chuyện, đột nhiên phía sau vang lên một tiếng thét chói tai. Huỳnh Nhân, đồ bỏ đi như anh sao lại ở đây? Huỳnh Nhân quay đầu lại, thấy Liễu Cảnh Nhiên đang ôm cánh tay Văn Duy Thần từ bãi đỗ xe đi ra. Cô ta đúng lúc nhìn thấy cảnh này, sắc mặt trở nên khinh thường lên. Chỉ bằng người như anh mà cũng mong vào được Tân Giang hội. Đừng có mơ. Người biết đây là nơi nào không? Văn Duy Thần cũng đã đi tới, ánh mắt lạnh lùng nhìn anh. Chúng ta có được tính là không phải oan gia không gặp nhau hay không? Theo tôi nghĩ thì phải là chó ngoan không cản đường. Huỳnh Nhân híp mắt, nói. Liễu Cảnh Nhiên kinh ngạc nhìn Văn Duy Thần. Anh Duy Thần, anh quen biết đồ bỏ đi kia. Đã từng xảy ra xung đột. Văn Duy Thần không để Huỳnh Nhân ở trong lòng. Cái gì? Liễu Cảnh Nhiên nghe vậy, lại giận dữ chỉ vào Huỳnh Nhân chửi ầm lên. Mẹ cái đồ bỏ đi nhà anh, đúng là chỉ biết làm mất mặt nhà của chúng tôi, ngay cả anh Duy Thần mà anh cũng dám chọc. Còn không nhanh chóng xin lỗi đi. Huỳnh Nhân lạnh nhạt nhìn cô ta một cái. Trên đời này không có ai có thể khiến tôi xin lỗi. Cô với anh ta có quan hệ gì? Nhắc tới chuyện này, Liễu Cảnh Nhiên lập tức tự tin, hạnh phúc kéo cánh tay Văn Duy Thần, giọng nói ngọt ngào. Bây giờ anh ấy là bạn trai của tôi, anh Duy Thần còn nói sẽ cưới tôi. Huỳnh Nhân không đổi sắc mặt, loại nói dối giờ tệ này mà cũng tin, người phụ nữ này không cứu nổi nữa. Các người có phải mới từ khách sạn ra hay không? Anh lạnh giọng hỏi. Vừa nghe lời này, sắc mặt Liễu Cảnh Nhiên lập tức thay đổi, giọng nói trở nên bén nhọn. Quả nhiên anh đang theo dõi tôi. Huỳnh Nhân bắt lấy cánh tay Liễu Cảnh Nhiên. Đi, về nhà với tôi. Anh làm gì vậy? Buông tôi ra. Liễu Cảnh Nhiên phẫn nộ kêu to, hất tay Huỳnh Nhân ra. Anh có tư cách gì mà quản tôi? Anh chờ xem, chờ tôi gả vào nhà họ Văn rồi có giết chết anh dễ như giết chết một con kiến không? Lời nói này khiến Văn Duy khẽ nhíu mày. Anh ta đã từng nói sẽ cưới Liễu Cảnh Nhiên, nhưng đó chỉ là lời âu yếm trên giường thôi. Không coi là thật, còn muốn gả vào nhà họ Văn. Cũng không nhìn lại xem mình có xứng hay không, nhưng anh ta vẫn là kéo Liễu Cảnh Nhiên lại, nhìn Huỳnh Nhân nói. Anh là một người đàn ông đã kết hôn, động tay động chân với một cô gái không quá thích hợp đúng không? Liễu Cảnh Nhiên như là nhớ tới cái gì, ánh mắt cũng trở nên oán độc. Đúng vậy, anh đã kết hôn rồi, dám động đến tôi sẽ báo công an. Chấm, ánh mắt Huỳnh Nhân lạnh lùng. Anh ta không muốn Liễu Cảnh Nhiên sa đọa, cô ta lại lấy oán trả ơn. Cảnh Nhiên, chúng ta đi, đừng chấp nhặt với anh ta, loại người giống như anh ta vĩnh viễn cũng không vào được nơi cao cấp như Tân Giang Hội này. Văn Duy Thần đưa Liễu Cảnh Nhiên đi vào Tân Giang Hội. Liễu Cảnh Nhiên giả vờ thân mật, kéo tay Văn Duy Thần cùng nhau đi vào. Văn Duy Thần xác nhận vân tay và thiệp mời, quản lý đại sảnh Tân Giang Hội lập tức đi đến bên cạnh Văn Duy Thần, nịnh hót nói. Hai vị, mời vào trong. Trái tim hư vinh của Liễu Cảnh Nhiên lập tức được thỏa mãn. Tân Giang Hội, đó là hội sở đứng đầu Minh Châu. Chỉ có một ít thiên kim danh viện thế gia hàng đầu mới có thể tiến vào. Vậy mà cô ta cũng có thể vào được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi đi vào trước, anh cứ ở bên ngoài uống gió Tây Bắc đi. Chào phúng Huỳnh Nhân vài câu, Liễu Cảnh Nhiên mới tiến vào Tân Giang Hội. Huỳnh Nhân không đổi sắc mặt, vẫn im lặng đứng ở cửa, giống như đang đợi người nào. Quản lý đại sảnh vẫn luôn quan sát, thấy Huỳnh Nhân vẫn cứ đứng ở đó không đi, lập tức không kiên nhẫn xua đuổi. Còn không đi nhanh đi, Tân Giang Hội không phải ai nào đều có thể đi vào đâu, đừng ép tôi gọi bảo vệ. Cộp cộp cộp, đúng lúc này, trước cầu thang của Tân Giang Hội, một người đàn ông mặc vest lao ra. Khi nhìn thấy quản lý đại sảnh đang xua đuổi Huỳnh Nhân, sợ tới mức hồn bay ra ngoài. Anh ta nhanh chóng chạy đến bên cạnh quản lý đại sảnh, đạp anh ta ngã xuống mặt đất, sau đó lại tát một cái thật mạnh, nước bọt bay tứ tung. Ai bảo anh đuổi người đi? Quản lý đại sảnh bất ngờ bị đánh ngây người, vừa thấy rõ người tới sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Lãnh đạo, tôi đang đuổi tên nhà quê kia đi. Quản lý đại sảnh kêu oan nói, đồ nhà quê, mẹ nó anh mới là đồ nhà quê. Người đàn ông lại tiếp tục đánh quản lý đại sảnh. Anh biết anh ấy là ai không? Anh ấy là hội viên cao cấp của Tân Giang Hội, không có tin tức trong kho tin tức của hội viên bình thường khác, biết chưa, cách chương.